Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm, tác giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Nhìn chiếc Linh Mộc Thần Âm trong tay Phùng Tô Tố, hai lão bắt đầu kinh hãi, thoái lùi mấy bước, đồng thời kêu lên: "Là Linh Mộc Thần Âm sao?" Phùng Tô Tố cười đắc chí nói: "Hai người đã biết rồi, sao không chịu chạy? Chờ ta rung lên một cái, xem hai người còn dám đứng đó hay không." Sắc diện của Đinh Tổng Quản tái xanh, nhưng cố chấn áp: "Tại sao tiểu cô nương lại có chiếc Linh Mộc Thần Âm đó? Tiểu cô nương là gì của Hoàng Hạc Tiên Nương?" Tô Tố nói: "Người biết làm gì? Ta đã bảo rồi, hai người ngu ngốc không chịu chạy. Bây giờ ta lắc thử hai cái, xem các người còn đứng đó hay không." Dứt câu, Tô Tố lắc nhẹ chiếc Linh Mộc Thần Âm hai cái nhẹ và dài, lập tức âm thanh huyền hoặc nổi lên, âm thanh đưa hồn người vào cõi mộng, vào cõi ảo giác hư vô như mê như tỉnh, khiến tâm thần người mơ mệt, trí óc mơ màng, cảm giác như muốn thoát ra khỏi cảnh trần tục, đi về một thế giới thần tiên nào đó. Đinh Tổng Quản lấn điện chủ sông Hồng Ngạt rất đối kinh hoàng, nhưng không muốn chạy cũng chẳng còn kịp nữa. Hai lão chôn chân tại chỗ, chân khí giã rời, thay chân bùn rùn, đôi mì nặng chiếu, thần trí mơ hồ, cuối cùng tỉnh ngã xuống nằm sóng xoài trên mặt đất mà hôn mê luôn. Chung quanh đấu trường trên 200 môn đồ Hồng Ký môn nằm la liệt, chỉ còn mười mấy tên ở ngoài xa hốt hoảng phóng chạy về phía cánh rừng. Tô Tố vừa sử dụng chiêu mê âm đánh ngất hai lão ma đầu một cách hết sức dễ dàng. Nhìn Long Huỳnh thiếu nữ và Thạch Tú Anh, Tô Tố cười khúc khích rồi nói: "Nhị vị tỷ tỷ nhìn xem, một chỉ dùng có hai cái mà hai lão đã ngủ mê rồi. Nhị vị tỷ tỷ muốn cho hai lão sáng mai tỉnh lại hay là ngủ luôn?" Tô Tố quá ngây thơ khiến cho Long Huỳnh thiếu nữ và Thạch Tú Anh đều cất tiếng cười khúc khích. Long Huỳnh thiếu nữ nắm lấy tay Tô Tố, cất giọng thiết tha: "Đa tạ phụ muội, nếu không có muội, Ngô tỷ và Thạch tỷ đã bị hai lão ma đầu kia hãm hại rồi. Muội đến như vậy là vô cùng may mắn." Tô Tố lắc nhẹ đầu nói: "Tỷ tỷ đừng nói vậy, chúng ta là tỷ muội, sao phải đa tạ? Muội hằng nhớ đến tỷ tỷ không giây phút nào quên. Tỷ tỷ có biết hay không?" Ánh mắt của Long Huỳnh thiếu nữ nhìn sâu vào mắt Phùng Tô Tố bằng một giọng thương yêu nói: "Phụ muội, một người thơ quá đối, bất cứ ai gặp cũng đều phải thương mến." Tô Tố nói: "Vậy sao? Muội chỉ sợ muội quá ngây thơ, làm cho ai cũng xa lánh muội thôi." Long Huỳnh thiếu nữ nói: "Không phải vậy đâu, chính Ngô tỷ lần đầu tiên gặp Phùng muội đã thấy yêu thương rồi. Mà muội đi đâu lại tới tổng đàn Hồng Ký môn thế này?" Mắt Tô Tố chợt buồn nói: "Muội đi tìm Thạch đại ca, mấy tháng này không thấy ca ca, muội tới đây tìm thử, không ngờ lại gặp tỷ tỷ và Thạch tỷ ở đây." Long Huỳnh thiếu nữ ân cần nói: "Phùng muội đi tìm Đường ca có chuyện gì hay không?" "Muội..." Bỗng Tô Tố bật òa ra khóc. Long Huỳnh thiếu nữ kinh hãi: "Tại sao Phùng muội lại khóc? Muội nín đi, có chuyện gì hãy nói cho Ngô tỷ nghe." Thạch Tú Anh dỗ dành: "Phùng muội đừng khóc nữa, muội hãy nói đi, muội có chuyện gì tức cười vậy?" Khẽ ngẩng mặt lên, Tô Tố nói bằng giọng nức nở: "Tỷ tỷ, mẫu thân của muội..." Hiểu ngay có chuyện bất thường, Long Huỳnh thiếu nữ lắc mạnh tay Phùng Tô Tố: "Nữ tiền bối thế nào? Phùng muội nói mau." Tô Tố nói qua hai màn lệ: "Mẫu thân của muội đã mất rồi." Tô Tố khóc to hơn, thân hình run rẩy như con chim non dầm mình trong gió mưa giông tố. Long Huỳnh thiếu nữ sừng sốt, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Thạch Tú Anh bật kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi im bặt. Thật lâu Long Huỳnh thiếu nữ mới mở lời trong cơn xúc động tôi cùng nói: "Phùng muội, ai đã giết hại nữ tiền bối?" Thạch Tú Anh nói tiếp: "Phùng muội nói đi, là tên ác ma nào đã sát hại Hoàng Hạc nữ tiền bối?" Tô Tố đưa tay lau giọt lệ, nói trong nghẹn ngào: "Chính hai lão ác ma bịt mặt đã giết mẫu thân của muội. Muội thấy mời lấy tim gan của hai lão báo thù cho thân mẫu." Long Huỳnh thiếu nữ nghiến răng: "Thì ra cũng lại là hai lão đại ác ma đó sao? Phùng muội cứ bình tĩnh để lo chuyện báo thù cho nữ tiền bối." Tô Tố sụt sùi nói: "Muội đi tìm Thạch ca ca, nói cho ca ca hai tin này. Muội nhờ ca ca báo thù cho thần mẫu." Long Huỳnh thiếu nữ xót xa, Ngô tỷ không ngờ công lực cao thâm như Hoàng Hạc nữ tiền bối cũng bại về tay hai lão ác ma này. Nhờ đâu mà Phùng muội còn sống? Tô Tố dịu cơn sầu cảm nói: "Muội không có mặt ở Phùng gia trang lúc xảy ra chuyện. Muội đi trấn Hàn Châu, về đến nơi thì mẫu thân của muội đã bị hai lão ác ma kia hạ sát rồi. Muội chỉ nghe được lão quản gia nói lại." Long Huỳnh thiếu nữ thở dài: "Cảnh ngộ của Phùng muội cũng giống như Ngô tỷ, song thân của Ngô tỷ cũng bị hai lão ác ma bịt mặt đó và bọn tào công Nam Công Tịch sát hại. Tỷ tỷ đã giết lão Nam Công Tịch, còn hai lão quỷ kia tỷ tỷ đang tìm mãi đến nay vẫn chưa ra tung tích. Tỷ tỷ đang trên đường đi tìm hai lão." Tô Tố nhìn Long Huỳnh thiếu nữ sừng sốt nói: "Vậy ra nhị vị đại nhân cũng bị hai lão ác ma bịt mặt đó hạ sát hay sao? Tỷ tỷ và muội chờ gặp Thạch đại ca rồi tìm hai lão quỷ đó báo thù, tỷ tỷ có chịu hay không?" Như có điều gì nghi ngại, ngâm nghĩ giây lát, Long Huỳnh thiếu nữ khẽ gật đầu nói: Phùng Mộ đã muốn như vậy, Ngưu Tỷ sẽ chiều lòng. Chúng ta hãy lên đường cho sớm. Long Hoàng Thiếu Nữ quay qua Thạch Tú Anh nói: Thạch Tỷ Tỷ có đi cùng với Tiểu Muội và Phùng Muội tìm được đại ca hay không? Trầm ngâm một lúc, Thạch Tú Anh lắc đầu nói: Theo muội nghĩ, chúng ta hãy chia nhau đi tìm đường ca ca. Theo hai hướng, muội sẽ xuôi về nam, còn Tỷ Tỷ và Phùng Muội sẽ lên hướng bắc, có lẽ sẽ tiện hơn. Nếu đi chung một đường, chỉ sợ không gặp được ca ca. Long Hoàng Thiếu Nữ gật đầu nói: Tỷ Tỷ thật là cao kiến. Bây giờ chúng ta hãy đi ngay. Châm chế đồng bọn của lão Nam Cung Tinh đến sẽ khó cho chúng ta. Trò tay sang phía Đinh Tổng Quản và Đình Chủ Sông Hồng Ngạt hãy còn hôn mê, gương mặt của Thạch Tú Anh hãy còn sắc giận nói: Tỷ tỷ chờ mùi hạ sát hai lão dâm tặc đó, rồi chúng ta sẽ lên được. Thạch Tú Anh bước tới gần Đinh Tổng Quản và Đình Chủ Sông Hồng Ngạt, cất trường kiếm lên. Hai làn chớp sáng lên, tức thì hai lão đã hồn du địa phủ. Ba thường đứa ra tay nhau phóng mình trở ra quan lộ, chia tay tức thì. Đi mãi đến chiều hôm sau, Thạch Tú Anh đi tới một cánh rừng thông thưa thớt, cảnh vật trầm mặc, không thấy một bóng người nào cả. Qua cuộc hành trình dài hơn 300 dặm, Thạch Tú Anh cảm thấy trong người đã mỏi mệt, nàng bèn thu hồi khinh công, đáp xuống đất, bước vào cánh rừng, chọn một gốc cây thông già kín đáo, ngồi tựa lưng vào thân cây để nhắm mắt dưỡng thần. Thạch Tú Anh định ngồi tĩnh dưỡng trong giây lát, rồi lại tiếp tục lên đường để tới trấn Lâm Chi trước khi trời tối. Vì con đường độc đạo này thường có bọn cường san, hắc đạo xuất hiện vào ban đêm để cướp của giết người, cưỡng hiếp nữ nhân. Cảnh vật yên tĩnh, gió mát từng cơn, thông giao vì bút, đưa hồn Thạch Tú Anh vào cõi mộng. Giữa giây phút đó, trên bên tai Thạch Tú Anh nghe có tiếng động nhẹ, tựa như chiếc lá vàng rơi. Linh giác sắp báo trước có chuyện xảy ra chẳng lành, nàng mở bừng hai mắt ra. Thoạt tiên Thạch Tú Anh nhận ra một người đàn ông đang đứng cách trước mặt nàng khoảng 2 trượng tới bao giờ. Gã nhìn nàng bằng mắt đa tình thèm khát. Nhận ra gã đó là ai, Thạch Tú Anh vụt đứng lên trừng mắt thét. Cũng lại là người sao? Gã nam nhân kia cười nham nhở. Không sai, nếu không phải là điệp hồn lãng tử ta thì còn là ai nữa đây? Ta đã chờ nàng từ lâu rồi, nàng ngạc nhiên lắm sao? Thạch Tú Anh vận công lên ngọn ngọc trường đề phòng bất chắc nói: Ngươi định làm gì? Điệp hồn lãng tử nheo mắt. Nàng chưa biết sao, đôi ta duyên trời định sẵn, dù có phải xa nhau ngàn dặm, cách trở muôn trùng, rồi cũng lại gặp nhau. Lần trước chỉ vì tiểu quỷ Đường Bảo Thạch phá bính, làm cho đôi ta dở dang giấc mộng thần tiên nên đành tạm biệt. Hôm nay tình cờ xui khiến đôi ta gặp lại nhau. Nơi đây rừng thông vắng vẻ, cảnh sắc hữu tình, đôi ta hãy tiếp nối giây phút hoan lạc cho thỏa chí bình sinh. Thạch Tú Anh hét lên: Dâm tặc, hãy im miệng của ngươi lại, chính ta cũng đang đi tìm ngươi đây. Ta sẽ giết ngươi rửa hận lúc trước ngươi đã làm nhục ta trong ngôi chùa cổ, nay lại còn tới đây nói những điều sàm sỡ với ta. Hãy nhận trưởng đi. Ngọc trường giở lên, Thạch Tú Anh vận tám thành vỗ một đạo kình lốc gió nhắm ngay tâm huyệt của điệp hồn lãng tử. Sẵn thù hận chất chứa từ lâu, Thạch Tú Anh đẩy xiết điệp hồn lãng tử ngay chiều đầu. Điệp hồn lãng tử kêu lên bằng thân pháp nhanh như bướm lượn, thân ảnh của gã thoáng qua đã tránh khỏi đạo kình ảo tới. Điệp hồn lãng tử cười khẩy: Nàng giận dữ làm gì, thiên duyên của đôi ta đã định rồi, trước sau gì đôi ta cũng hưởng lạc thú, nàng hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Tha ta vào động đá trong kia để vầy duyên khăn lệ. Đôi mắt tròn xoe tóe lửa căm thù, Thạch Tú Anh hét lên: Dâm tặc điên cuồng, hãy nhận chiêu khai sơn phá thạch của ta đoạt mạng người. Ngọc trường lúc này lại giơ lên, Thạch Tú Anh vận 10 thành xuất chiêu khai sơn phá thạch, nặng ngàn cân, bóng trường to lớn bao trùm chu vi 1 trượng. Với thân pháp quỷ dị cũ, điệp hồn lãng tử thoáng cái đã lướt sang phía trái cách đó nửa trượng. Kinh lực đánh trượt điệp hồn lãng tử nhằm trúng một cây thông cổ thụ, ngã gục xuống, hàng ngàn cụm lá xanh tung bay lên không trung. Điệp hồn lãng tử cười khẩy: Công lực của nàng khá lắm, xem ra đã tiến bộ hơn xưa nhiều rồi. Nàng đã xuất 2 chiêu, bây giờ ta trả lễ lại bằng 1 chiêu, hãy coi chừng đi. Ngọn hữu trường của điệp hồn lãng tử phất ngang qua một cái, trông thật nhẹ nhàng. Bóng trường to lớn dị thường kèm theo đạo kình mạnh tựa sóng trào ập tới Thạch Tú Anh. Biết rõ điệp hồn lãng tử xuất độc chiêu chẳng chút chậm chế, Thạch Tú Anh vận 10 thành công lực xuất chiêu khai sơn phá thạch, tiếp lấy trường kình của đối phương. Một tiếng nổ vang như sét đánh, áp khí bắn ngược trở lên không trung 10 trượng, bẻ gãy hàng loạt cành thông, lá rụng rào rào. Thạch Tú Anh lắc lư thân mình vài cái, ngọn trường tê dần, khí huyết trong cơ thể chạy ngược, trong khi điệp hồn lãng tử hãy còn đứng yên chỗ cũ nhìn nàng cười khẩy. Thạch Tú Anh kinh hãi nghĩ thầm, cách không bao lâu mà công lực của tên dâm tặc này đã tăng tiến rất nhiều, vừa rồi cá ra châu gì mà lại có thể chống chọi với khai sơn phá thạch của đệ đại ca đây. Như vậy ta hết sức cẩn trọng, cậu lại bị nguy khốn với gã một lần nữa, lần này ta khó nỗi bảo toàn. Thạch Tú Anh hét, hay lắm, nhưng người cũng phải chết. Hãy nhận thêm 1 trưởng này xem người còn tự đắc nữa hay không. Dứt tiếng, Thạch Tú Anh liền xuất chiêu khai sơn phá thạch, mang theo nội lực 12 thành, thế tự thác đổ trên đầu gành, quyết đánh ngã điệp hồn lãng tử. Bằng một động tác thật khoan thai, điệp hồn lãng tử các ngọn hữu trường phất ngang qua một cái. Một luồng khí xanh rờn hiện ra không nghe tiếng động, đón lấy bóng trường to lớn của Thạch Tú Anh. Bùng một tiếng, kinh lực hùng mạnh khai sơn phá thạch tàn giá, luồng khí xanh rờn cũng biến dạng vào khoảng vô hình. Điệp hồn lãng tử vẫn còn đứng nguyên vị trí, có tiếng cười ngạo mạn. Thái Tú Anh càng thêm kinh hãi, thoái lui về sau 3 bước, tròn xoay đôi mắt nhìn đêm hôn lắng từ không hề chớp. Nàng nhủ thầm, quái lạ, tên dâm tặc vừa sử dụng chiêu gì lại có màu xanh, hóa ra chiêu khai sơn phá thạch như vậy. Phen này xem ra ta khôn đốn với gã rồi. Đêm hôn lắng từ cười khoái trá, nàng ngạc nhiên đó sao? Nàng chưa biết ta vừa xuất chiêu gì đúng không? Thái Tú Anh chừng đôi mắt, ngươi vừa xuất chiêu quỷ quái gì, hãy nói nhanh. Phẩy bàn tay một cái, Đêm hôn lắng từ nói ra điều quan trọng. Nàng đã muốn biết ta cũng chẳng tiếc gì mà không nói cho nàng hiểu, bởi đó là một chiêu tối mật, ta vừa luyện xong liền khẩn cấp đi tìm nàng ngay. Thái Tú Anh hét lớn, đừng làm nhảm nữa, nói mau, ngươi vừa xuất chiêu gì? Đêm hôn lắng từ lại phẩy bàn tay, đừng nóng, nàng hãy bình tĩnh ngay đây, ta vừa thi triển chiêu Đêm hôn xuân phong giả vũ, nàng có nghe tới lần nào chưa? Thái Tú Anh ngơ ngác, Đêm hôn xuân phong giả vũ sao? Cái tên quỷ quái có tác dụng gì đâu? Đêm hôn lắng từ cười thích chí, nàng không biết đã trúng nhầm luồng khí xanh Đêm hôn xuân phong giả vũ vừa rồi. Lát nữa đây nàng sẽ nghe toàn thân nóng rực, cơn thèm khát dâng đến tột độ, cuối cùng nàng sẽ ngã hôn mê ra, ta tha hồ tận hưởng lạc thú trên thân ngọc của nàng. Biết rõ Đêm hôn lắng từ không ngoan ngôn, Thái Tú Anh ngấm ngầm vận chân khí xem có gì khác lạ hay không. Nàng bỗng biến sắc khi nghe trong cơ thể rã rời, không quy tụ được chân khí, gương mặt ngọc lại nóng bừng, trái tim cơ hồ đập loạn cả lên. Thái Tú Anh kêu khổ, nguy rồi, ta sắp bị tên dâm tặc này giày vò thân xác. Phe này làm sao có thể thoát được đây? Tâm thần Thạch Tú Anh chợt mơ hồ, đôi mắt bắt đầu chiếu nặng, cơn buồn ngủ đổ ập đến, nàng từ từ ngã xuống đất mà hôn mê bất tỉnh. Đêm hôn lắng từ nhìn Thạch Tú Anh cười hô hô rồi nói, nàng đã hôn mê, bây giờ ta sẽ đưa nàng tới một nơi kín đáo, ta và nàng tận hưởng giây phút thần tiên. Đêm hôn lắng từ bước tới gần Thạch Tú Anh, đảo mắt nhìn quanh một lượt xem có ai đến phá bĩnh hay không, sau đó gã cúi xuống toàn bế nàng lên, thấy có một tiếng thét, đứng lại. Đêm hôn lắng từ giật mình đứng phát lên, đảo mắt nhìn qua phía có tiếng hét. Từ gốc thông cổ thụ, một chàng thiếu niên mặt ngọc cực kỳ tuấn mỹ từ từ bước tới trước mặt Điệp Hồn Lãng Tử khoảng một trượng. Nhận ra gã thiếu niên đó, Điệp Hồn Lãng Tử lùi một bước, chố tỏ hai mắt thoảng thốt nói, Đường Bảo Thạch cũng lại là người sao? Gã thiếu niên mặt ngọc chính là Đường Bảo Thạch từ trên Liễu Châu tới đây định vào cánh rừng thông nghỉ ngơi chốc lát. Trông thấy Điệp Hồn Lãng Tử và Thạch Tú Anh, chàng dùng thân pháp phiêu phiêu phù ảnh tới ẩn nấp vào gốc thông. Trước khi Điệp Hồn Lãng Tử vừa cúi xuống toàn bế Thạch Tú Anh, chàng liền xuất hiện, quá ngoài sức tưởng tượng của gã. Đường Bảo Thạch lạnh như bằng tuyết nói, đừng dườm lời, chưa đến người đã có một lần vô lễ với Thạch Hiền muội của ta, trong ngôi chùa cổ ta niệm tình dung tha cho ngươi, đã dùng lời thức ngộ ngươi, nhưng ngươi không biết ăn năn hối cải, hôm nay còn tới đây toàn xúc phạm lại Thạch Hiền muội của ta thêm một lần nữa sao? Ta đâu thể nào tha thứ cho ngươi được nữa. Đêm hôn lắng từ hậm hực nói, Đường Bảo Thạch, ngươi như hồn ma báo oán của ta, phá bính cuộc vui của ta 2 lần, ta quyết sống chết một trận với ngươi để rửa hận. Đường Bảo Thạch khinh khỉnh nói, lần trước ngươi xuất chiêu phiêu diêu tự tại đã bị ta hoãn đi mất rồi, lần này ngươi xuất chiêu gì khá hơn hay không? Đêm hôn lắng từ nổi giận thét, tiểu quỷ ngươi đừng tự phụ tài cao, hãy nhận ra chiêu này ngươi còn đứng đó được nữa hay không? Ngọn hiếu trường của Đêm hôn lắng từ cất lên lê làng phất quang một cái, một luồng khí xanh dởn to lớn hơn lần trước hiện ra, mang theo một mùi dị hương áo tới trước mặt Đường Bảo Thạch, chụp lấy toàn thân chàng. Đêm hôn lắng từ tự hiểu gã chưa phải là đối thủ của Đường Bảo Thạch, nên gã phải chiếm mấy thượng phong ngay trong chiêu đầu. Gã xuất chiêu Đêm hôn xuân phong giả vũ với toàn bộ độc công, định làm cho đối thủ hôn mê rồi giết đi, sau đó gấp rút bế Thạch Tú Anh phóng vào trong rừng tìm một nơi kín đáo. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, Đường Bảo Thạch thi triển ngay thân pháp Hành Vân Đẳng Pháp, bốc mình lên cao gần 2 trượng, nhưng chỗ luồng khí xanh dần lướt qua nhẹ nhàng đáp trở xuống mặt đất, một hạt bụi cũng chẳng bay. Đêm hôn lắng từ sững sờ chỗ hai mắt nhìn Đường Bảo Thạch, gã không ngờ thân pháp của đối phương lại ảo diệu đến vậy. Không nói thêm lời nào, Đêm hôn lắng từ cất cả song trượng vất qua một trên một dưới, hai luồng khí xanh dần hiện lên, một luồng chụp tới trước mặt Đường Bảo Thạch, một luồng bốc lên cao ngăn chặn chẳng sử dụng thân pháp né tránh. Đường Bảo Thạch hét lớn, quả nhìn người là một tên hiểm độc. Vẫn với thân pháp Hành Vân Đẳng Pháp, Đường Bảo Thạch cất bổng mình lên cao hơn 3 trượng, vượt khỏi luồng khí màu xanh lại đáp trở xuống. Thời lúc hai chân Đường Bảo Thạch chưa chạm tới mặt đất, Đêm hôn lắng từ lẹ như chớp quay người trở lại, lão vút vươn tay chụp lấy Thạch Tú Anh. Gã định dùng Thạch Tú Anh để khống chế Đường Bảo Thạch và đặt điều kiện cùng đối phương, nhưng cả mắt thần của Đường Bảo Thạch đang ngó thấy, chẳng hét lên, đứng lại. Đồng thời theo tiếng hét, Đường Bảo Thạch vươn ra bắn lấy 2 đạo chỉ ngay trên đầu Đêm hôn lắng từ nhanh tựa chớp. Chàng không dám bắn vào lưng gã vì sợ chúng nhầm Thạch Tú Anh. Bàn tay vừa chụp tới thân mình Thạch Tú Anh, chợt nghe có tiếng xé gió bên ngay ám kích. Đêm hôn lắng từ hoảng hốt dịch sang phía bên trái 3 bước, tránh 2 đạo chỉ bắn sát vào bên tai gã. Tôi nghĩ không còn cách nào có thể thể hiện được thủ đoạn ám muội nữa và có thể sẽ mất mạng trong tay Đường Bảo Thạch. Đêm hôn lắng từ hú lên một tiếng lao vút vào trong rừng. Đường Bảo Thạch lúc này nhận ra hét lớn, ngươi chạy đâu cho thoát? Vút một tiếng bằng một khinh công thần tốc, Đường Bảo Thạch đuổi theo khi còn cách Đêm hôn lắng từ khoảng 1 trượng. Chàng vươn tay bắn một loạt chỉ vào lưng gã nhanh tựa ánh chớp. Đêm hôn lắng từ lúc này trúng mấy đạo chỉ, toàn thân nhũn ra nhào trở xuống mặt đất nằm bất động, hai mắt mở trừng và chiếc miệng thì há toác ra. gã đã bị đường bảo thạch điểm huyệt, không cử động được nữa, chỉ còn khẩu huyệt và nhãn mục chưa bế tắc. Đường bảo thạch thu hồi thân thủ bước đến trước mặt Điềm Bổn Lãng Tử. Điềm Bổn Lãng Tử la hoàng: "Ngươi định làm gì ta?" Đường bảo thạch nói: "Ta định làm gì ngươi sao? Ta cho ngươi hay, ta sẽ bàn bố cho ngươi một ân huệ thật là thú vị, suốt đời này ngươi cũng chẳng dám quên." Điềm Bổn Lãng Tử biến sắc: "Ngươi định giết ta phải không?" Đường bảo thạch lắc đầu nói: "Ta giết ngươi để làm gì? Ta cho ngươi sống được còn ăn năn sám hối tội lỗi mình đã gây ra. Vậy ngươi..." Đường bảo thạch đã chặn ngang: "Đừng nói nữa, lần trước ngươi sử dụng phiêu phiêu tự toại bất thành, ta định cho ngươi làm hoạn quan vào triều đình coi sóc đám cung phi mỹ nữ, ngươi không bằng lòng trốn đi. Nay ngươi xuất hiện lại dùng chiêu điệp hồn xuân phong giả vũ toán hãm hại mưu mội của ta. Nay ta ra chiêu điệp hồn hòa thượng giả vũ cho ngươi làm thầy chùa gõ mõ niệm kinh. Nay ta ra chiêu điệp hồn hoạn quan giả vũ cho ngươi làm hoạn quan luôn." Điềm Bổn Lãng Tử hốt hoảng: "Đừng bảo thạch, ta phản ngươi, ngươi đừng làm như vậy." Điềm Bảo Thạch khinh khỉnh nói: "Ngươi đừng sợ hãi, ta đã ban phúc lớn lao cho ngươi rồi, ngươi hiểu tại sao không?" Điềm Bổn Lãng Tử cất giọng run run: "Tại sao?" Điềm Bảo Thạch trịnh trọng: "Vì nếu để ngươi cứ lang thang mãi trên chốn giang hồ, ngươi xuất chiêu phiêu diêu tự toại hoặc chiêu điệp hồn xuân phong giả vũ, sẽ có ngày ngươi bị nữ nhân phanh thây ngươi ra. Ta vì đạo nghĩa giúp ngươi được yên thân trọn đời, chẳng còn lo sợ gì nữa, ngươi phải cảm tạ ta mới đúng." Điềm Bổn Lãng Tử nói như khóc: "Điềm Bảo Thạch, ta van lại ngươi, hãy phế bỏ võ công của ta đi, nhưng đừng biến ta thành quan hoạn, ta van lại ngươi." Điềm Bảo Thạch lắc đầu nói: "Phương cách đó cũng không ổn đâu, ngươi có hiểu tại sao không?" Lúc này bên kia, Thạch Tu Anh đã tỉnh lại, hai người gặp nhau vui mừng khôn tả. Sau khi biết được Thiên Điệp Hồn Lãng Tử đã bị Đường Bảo Thạch trừng trị bằng cách để cho gã còn sống, mà lương tâm cắn rất đau khổ cho đến trọn đời. Hai má của Thạch Tú Anh ửng hồng, nhưng đã cực khúc khích nói: "Đừng có càng nghĩ ra phương cách trừng trị Thiên Điệp Hồn Lãng Tử đó, thật là gã tuy còn sống nhưng cũng như đã chết, gã sẽ nhục nhã đến trọn đời." Đường Bảo Thạch nhẹ nhàng: "Thạch hiền muội, vậy muội đi đâu tới đây, suy nữa bị tên xâm tạc Điệp Hồn Lãng Tử làm hại như vậy?" Chợt nhớ đến sứ mạng, sắc diện của Thạch Tú Anh căng thẳng hẳn lên: "Muội đi tìm được ca ca mấy ngày nay, muội định tới trấn Lâm Trí thì đến đây bị tên Điệp Hồn Lãng Tử làm nhục, mà có ca ca tới giải cứu cho muội." Đường Bảo Thạch động tâm hỏi mau: "Thầy hiền muội đi tìm Ngô huynh có chuyện gì hay không?" Thạch Tú Anh trịnh trọng nói: "Tiểu muội đi tìm Đường ca để nói cho ca ca biết một tin vô cùng quan trọng." Đường Bảo Thạch gấp gáp: "Là tin quan trọng gì? Thầy hiền muội hãy nói mau." Thạch Tú Anh đảo mắt một vòng như để kiểm tra coi xem có cái bí mật nào đó rình mò đâu đó hay không. Nàng nhỏ giọng nói: "Tiểu muội muốn nói cho ca ca biết tung tích của hai lão ma bịt mặt đó, kẻ đã sát hại Diệp Di Mẫu và Đường Thúc 17 năm về trước." Đường Bảo Thạch chụp lấy bàn tay Thạch Tú Anh lắc mạnh: "Thạch hiền muội, hai lão ác ma đó là ai? Hiện đang ở nơi nào? Muội hãy mau nói nhanh đi." Thạch Tú Anh khẽ giọng: "Hai lão ác ma bịt mặt đó chính là lão giáo chủ Địa Ma giáo tên Tả Hổ Ôn và lão phó giáo chủ tên Tống Đào Huồng. Ca ca đã nghe rõ rồi chứ?" Hai mắt của Đường Bảo Thạch chớp loáng: "Thạch hiền muội, ai đã nói cho muội nghe?" "Là chính mẫu thân của tiểu muội vừa phát giác ra chân tướng của hai lão ác ma bịt mặt đó. Mẫu thân của muội liền sai bảo muội khẩn cấp đi tìm Đường đại ca, nói cho ca ca biết tin này, để ca ca lo chuyện báo thù cho Diệp Mẫu và Đường Thúc khỏi mà nhập công đi kiếm tìm." Ngược lại Thạch Tú Anh nói: "Mẫu thân của tiểu muội dặn Đường ca ca chớ nên quá nóng lòng mà tới tổng đàn Địa Ma giáo gặp hai lão ma đầu đó, bởi vì võ công của hai lão cao thâm không thể tưởng, ca ca chưa phải là đối thủ của bọn chúng. Điều cần nhất ca ca hãy nhanh chóng tìm bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư, luyện hai tuyệt chiêu vô địch, mới mong giết được bọn chúng, báo thù cho Diệp Di Mẫu và Đường Thúc. Nếu ca ca cãi lời thân mẫu, hậu quả sẽ vô cùng tai hại." Đường Bảo Thạch nghiến răng nói: "Ngô huynh xin tuân theo lời chỉ dạy của Diệp tỷ tỷ." "Ngô huynh xin tuân theo lời chỉ dạy của Di Mẫu. Huynh sẽ tận lực đi tìm bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư, luyện hai chiêu đó để hạ sát hai lão Tạ Ôn Hầu và Tống Đào Huồng kia, rửa sạch mối huyết thù cho song thân và dưỡng phụ." Chàng hỏi nàng: "Thạch hiền muội, Di Mẫu có biết tổng đàn Địa Ma giáo ở đâu hay không?" Chợt nhớ lại chuyện này, Thạch Tú Anh suýt xoa: "Suýt nữa tiểu muội đã quên rồi. Mẫu thân muội con nói tổng đàn Địa Ma giáo ở tận cùng dãy núi Hắc Long Sơn, thuộc địa phận Tế Duyên, địa thế cực kỳ hiểm trở, tòa thánh địa ma cung vô cùng kiên cố, môn đồ cao thủ đông như mây. Khi tới đó Đường ca ca hết sức cẩn thận." Đường Bảo Thạch gật đầu nói: "Ngô huynh đã hiểu rồi, huynh cũng từng nghe giang hồ đồn đãi như vậy. Di Mẫu có điều gì dặn dò hay không?" Thạch Tú Anh thở nhẹ: "Mẫu thân tiểu muội dặn Đường đại ca có bấy nhiều lời, xin đại ca liệu lấy." Lại sực nhớ đến một chuyện khác, Thạch Tú Anh nói mau: "Đường ca ca, còn có một chuyện này nữa, tiểu muội cũng cần nói cho ca ca nghe." Đường Bảo Thạch hấp tấp nói: "Có chuyện gì quan trọng sao Thạch muội? Long Hành thiếu nữ đang gặp nạn phải không?" Thạch Tú Anh lắc đầu nói: "Không phải, Long Hành tỷ tỷ chẳng sao cả. Cách đây vài ngày tiểu muội và tỷ tỷ đã giao đấu một trận với bọn Hồng Kỳ Môn. Bọn muội bị bao vây rất nghiêm mật, may sao Phùng Tố Tố tới kịp lúc sử dụng linh mộc thần âm mới cứu nguy cho bọn muội." Đường Bảo Thạch thở phào như vừa chút được một gánh nặng: "Thế sao? Tố Tố có nói gì với Thạch muội hay không?" Sắc mặt Thạch Tú Anh đượm nét buồn nói: "Phùng muội cho tiểu muội và Long Hành tỷ tỷ biết, Hoàng Hạc nữ tiền bối đã mất rồi." Đường Bảo Thạch kinh hãi: "Thạch hiền muội, Tại sao lại như vậy? Có phải đã lâm trọng bệnh hay không? Thạch Tu Anh nói, không đúng. Hoàng Hạc Nữ tiền bối đã bị hung thủ sát hại cách đây vài tháng. Hung thủ đó là ai? Thạch Tu Anh nói, Hoàng Hạc Nữ tiền bối bị hai lão ác ma bịt mặt tới vùng gia trang hãm hại, trong khi vùng hiền muội vắng mặt. Đường Mộc Thạch lại hét lên, cũng đây là hành động của hai lão ác ma này. Huynh thề sẽ phân thây hai lão ra thành vạn đoạn, trả thù cho Hoàng Hạc Nữ tiền bối. Chàng lại hỏi, thầy hiền muội hiện giờ Phùng Tố Tố đang ở nơi nào? Sao không đi cùng hiền muội đến đây để gặp Ngô huynh lo chuyện báo thù? Thạch Tu Anh nói, Phùng muội đi với lòng hình thiếu nữ lên miền Bắc tìm đường ca ca, còn từ muội trở lại hướng Nam, bọn muội chia tay nhau tại tông đàn Hồng Kỳ Môn. Sau trận ác chiến với lão tổng quản và điện chủ trên 200 môn đồ ở đó, cũng nhờ Phùng muội có chiếc linh mộc thần âm, bằng không chắc giờ này không còn được gặp ca ca nữa. Đường Bảo Thạch nói, thầy hiền muội, vậy Long Hình tiểu thư có giết được lão môn chủ Nam Công Tinh hay không? Thạch Tu Anh nói, Long Hình thiếu nữ tới tổng đàn Hồng Kỳ Môn trước, nàng đã hạ sát lão Nam Công Tinh, khi trở ra ngoài tòa đại điện thì bị bọn đinh tổng quản bao vây. Muội tới sau và kế đến là Phùng muội muội. Đường Bảo Thạch lo lắng nói, thạch hiền muội và Long Hình tiểu thư có giết được lão đinh tổng quản và lão điện chủ hay không? Thạch Tú Anh nói, tiểu muội đã hạ sát được hai lão dâm tặc đó, còn bọn môn đồ không có tội nên khoan hồng cho bọn chúng có đường sống sót. Đường Bảo Thạch nói, bọn Hồng Kỳ Môn có biết lai lịch của thạch hiền muội hay không? Thạch Tú Anh nói, tiểu muội không để cho bọn chúng biết muội là con gái của mẫu thân, nhưng khi muội thi triển chiêu đoạn trường tam thức, bọn chúng phát giác muội là người thân của đường ca ca, không hiểu chuyện này có gì tai hại hay không? Đường Bảo Thạch kinh hãi, thạch hiền muội nguy rồi, nếu vậy bọn còn sống sót sẽ biết lai lịch của muội, như vậy tai hại cho dì mẫu. Ngô huynh vừa được biết Hồng Kỳ Môn là tài sai đắc lực của hai lão ác ma giáo chủ và phó giáo chủ địa ma giáo, nếu bọn chúng đưa tin này tới hai lão, Vạn Hoa Cung sẽ không tránh khỏi tai biến. Thạch Tu Anh hốt hoảng nói, đường ca ca, tình hình xảy ra như vậy, hiện giờ tiểu muội phải làm sao? Cao Cập lông mày nghĩ ngợi trong giây lát, Đường Bảo Thạch nghiêm giọng, cứ theo thiện ý của Ngô huynh, hiện giờ thạch muội hãy gấp rút trở về Vạn Hoa Cung báo tin này với dì mẫu, kể rõ mọi sự tình đã xảy ra tại Hồng Kỳ Môn, muội hãy cùng dì mẫu, thạch đệ đệ gấp rút rời bỏ Vạn Hoa Cung, tìm một nơi nào đó ẩn nấp thật kín đáo. Chờ một thời gian sau khi hạ sát được hai lão ma đầu rồi sẽ trở về. Chuyện này rất cấp bách, không nên kiên trì. Muội hãy nhớ lấy lời huynh. Thạch Tu Anh biến sắc mặt, đừng có ga đoán không sai. Tiểu muội cũng vừa nghĩ ra như vậy. Sớm muộn gì hai lão ma đầu giáo chủ phó giáo chủ địa ma giáo cũng nghe tin. Giờ muội phải trở về Vạn Hoa Cung thật gấp, chậm trễ hậu quả sẽ không biết đâu mà lường. Nàng băn khoăn nói, đường từ đây trở về Vạn Hoa Cung có trên 600 dặm, phải mất 3 ngày. Trận ác chiến tại Hồng Kỳ Môn cách nay chỉ mấy hôm, có lẽ hai lão ác ma đã biết được tin rồi, chị em không còn kịp nữa. Đường Bảo Thạch chấn an, thạch hiền muội đừng quá khẩn trương. Ngô huynh có con hùng mã chạy ngày đêm được 800 dặm, muội hãy dùng con ngựa này. Chị nội nhật muội đã trở về Vạn Hoa Cung rồi, muội hãy nên bình tĩnh. Thạch Tu Anh vui mừng nói, vậy sao? Hùng mã của đường ca ca đang ở đâu? Sao muội không thấy nó? Không đáp lời, Đường Bảo Thạch vỗ tay hai cái phát ra tiếng nổ vang rền. Lập tức có tiếng vó ngựa phi tới, nháy mắt con hùng mã cao lớn rành rạng sắc lông đen tuyền phóng vào trong rừng thông tới đứng trước mặt Đường Bảo Thạch. Nhìn con hùng mã, Thạch Tú Anh bật khen, đúng là thiên lý lòng câu, nhưng không hiểu nó xuất xứ từ nơi nào. Đường Bảo Thạch nói, hùng mã này xuất xứ từ bên Đốt Khuyết, bọn buôn bán cho một lão chủ thực điếm, Ngô huynh mua lại với giá 100 lạng vàng. Thế rồi chàng dục nàng, thạch hiền muội lên ngựa mau, muội hãy đi một mạch, chớ nên ngừng nghỉ dọc đường, đừng gây sự với bất kỳ ai, như vậy sẽ về kịp Vạn Hoa Cung trước khi bọn địa ma giáo tới. Chàng đỡ nàng lên, ngồi trên lưng con hùng mã, nhanh lẹ dẫn ra ngoài đường, lại dặn dò thêm một lần nữa, thạch hiền muội hãy nhớ những lời Ngô huynh đã nói, trở về báo tin này cho dì mẫu, nửa đêm lén rời khỏi Vạn Hoa Cung, tốt hơn nên vào một cánh rừng già nào đó mang lương khô theo sống tạm thời. Muội nên nhớ hiện nay huynh chỉ còn dì mẫu, muội và thạch đệ đệ là nguồn an ủi trên bước giang hồ, nếu có mệnh hệ nào, Ngô huynh sẽ chọn đời đau khổ. Thạch Tú Anh nhìn Đường Bảo Thạch bằng đôi mắt vừa cảm xúc vừa ân tình nói, muội xin ghi nhớ mấy lời đường ca ca có dạy bảo, muội đi đây, ca ca hãy bảo trọng. Nàng thúc hai bên hông con hùng mã chạy như bay về phía Hàn Châu. Trong nháy mắt chỉ còn là một chấm mờ trong đám bụi cát tung bay mờ mịt. Đường Bảo Thạch đứng nhìn theo người ngựa cho đến khi khuất dạng, buông hơi thở dài, không hiểu thạch hiền muội về tới Vạn Hoa Cung có kịp hay không, âu cũng là số mạng. Đường Bảo Thạch ung dung bước vào tiểu điếm Nghinh Xuân, chọn chiếc bàn gần cửa sổ ngó ra đường, ngồi xuống chiếc ghế đặt túi hành trang cạnh bên. Vừa đúng lúc tên tiểu bảo chạy tới, gã tiêu tít ân cần nói, chào hai công tử muốn dùng món gì? Tiểu quán Nghinh Xuân này có mấy món thịt rừng nấu rất hợp khẩu vị, còn rượu bách nhiên hồng đào cũng nổi tiếng nữa. Đường Bảo Thạch lạnh nhạt, người hãy đem cho ta hai món thịt và một vỏ bách nhiên hồng đào hâm thật nóng, nhanh lên. Tên tiểu bảo vâng dạ chạy vào trong. Đường Bảo Thạch đảo mắt trông thấy phía sau lưng chàng có 6 thực khách. Bàn phía trái hai người trạc ngũ tuần, vận phục theo lối thường gia. Bàn bên trái 3 người đàn ông trung niên, vận võ phục giám, vừa ăn uống vừa to nhỏ chuyện trò. Không bao lâu tên tiểu bảo trở ra, trên tay bưng một cái mâm có hai món thịt rừng đang bốc khói thơm ngào ngạt và một bò rượu đặt trên bàn. Gã liếc nhìn Đường Bảo Thạch một cái rồi rút lui. Ba ngày qua, Đường Bảo Thạch đã đi khắp nơi từ thị trấn tới rừng già, núi thẳm, vẫn chưa tìm được tung tích của Vạn Cổ Kỳ Thư để luyện hai tuyệt chiêu vô địch như Thái Cẩm phu nhân đã dặn dò. Chàng vô cùng thất vọng vào thời điểm này để dùng rượu giải cơn buồn. Đường Bảo Thạch rót rượu Bách Niên Hồng Đào ra chén, vừa ăn uống vừa nghĩ ngợi miên man. Chợt nghe một gã đàn ông phía sau lưng cất giọng sang sảng. Ngoài ra, Ngô huynh còn được tin hiện nay lão giáo chủ Địa Ma giáo phái rất nhiều cao thủ truy lùng gã Đường Bảo Thạch đó, luôn cả hai ả thiếu nữ kia. Môn đồ bắt được sẽ được thưởng 2.000 lượng vàng. Chỉ e sợ ba vị nam nữ kia không thoát khỏi tay lão rồi. Một gã khác liền tiếng. Đại ca, tôi đã nghe nói dường như Đường Bảo Thạch và Địa Ma giáo có mối thù gì ghê gớm lắm. Lão đi tìm bắt là chuyện đã đành. Còn hai cô gái kia là nữ nhân, lão làm vậy không sợ tai tiếng với bọn giang hồ như chúng ta sao? Gã được gọi là đại ca hừ một tiếng nói. Tam đại biết một mà chẳng biết hai. Lão giáo chủ Địa Ma giáo vốn là một tay háo sắc. Lão biết được ả thiếu nữ kia xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, lại còn cô gái đầu rồng nữa cũng chẳng kém. Dễ dàng gì lão lại bỏ qua. Hơn nữa, lão sắp luyện một chiêu quỷ quái nào đó, cần phải có 30 thiếu nữ còn trong trắng. Lão sẽ rút hết trần ngừng của 30 cô gái đó. Gã đàn ông thứ ba tặc lưỡi nói. Tại sao lại ghê vậy? Lão định rút hết trần ngừng của 30 cô gái, rồi số phận của họ sẽ ra sao? Gã được gọi đại ca lại lên tiếng nói. 30 thiếu nữ kia chỉ còn lại là những bộ xương khô trắng, chứ còn sao nữa. Đường Bảo Thạch rúng động tâm can khi nghe đến chuyện này, chàng vẫn thính lực lắng nghe cho rõ hơn. Giọng nói của gã tam đệ nói lớn. Đại ca, lão giáo chủ Địa Ma giáo luyện chiêu gì mà tàn độc đến vậy? Lão không sợ phải thiếu lầm cầm đầu ngũ đại môn phái đến vấn tội hay sao? Tên kia nói, tam đệ lầm rồi. Hiện nay thế lực của Địa Ma giáo bao trùm khắp cả hai miền trung thổ, tất cả quần hùng trong hai đảo Hắc Bạch chỉ nghe đến cái tên đã vô cùng kinh hãi. Công lực của lão giáo chủ Địa Ma giáo cao thâm đến quỷ thần còn phải kiêng nể. Lão đâu sợ gì môn phái thiếu lầm và tứ đại môn phái kia đâu? Không chừng sau khi luyện xong chiêu quỷ quái đó, lão sẽ tiêu diệt luôn cả ngũ đại môn phái. Gã gọi là đại ca ngưng lại rồi tiếp lời nói. Ngoài ra lão giáo chủ Địa Ma giáo có đi tìm bắt Đường Bảo Thạch để chiếm lấy Vạn Cổ Kỳ Thư. Ngay đầu trong đó có hai tuyệt chiêu vô địch, lão sẽ giành ngôi vị bá chủ võ lâm, còn ai dám chống lại với lão? Tên kia nói, đại ca, nếu lão giáo chủ Địa Ma giáo tìm được bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư, luyện được hai chiêu vô địch, tiểu đệ sợ giang hồ đến ngày mặt vận về sự tàn sát của lão. Tên kia nói, chứ còn gì nữa, cũng vì vậy mà hôm nay Ngô huynh mới mời chư vị hiền đệ đến đây dự bữa tiệc cuối cùng này, rồi chúng ta hãy chia tay nhau trở về xứ sở an phận, tránh trước đại hòa sắp tới là thượng sách. Đến đây Đường Bảo Thạch chợt trông thấy tên tiểu bảo từ ngoài chạy vào, khum núm nói, thưa công tử, có một vị trao cho công tử lá thư. Đường Bảo Thạch giật mình, lá thư nào? Tiểu bảo dâng lên nói, thưa công tử, là đây. Đường Bảo Thạch cầm lấy lá thư rồi hỏi mau, người đưa thư đó ở đâu rồi? Thưa công tử, vị đó trao thư cho tiểu nhân xong là đi ngay. Đường Bảo Thạch nói, người biết vị đó là ai không? Bẩm công tử, vị đó rất lạ, lại rất bí mật nên không rõ là ai. Nói xong, tên tiểu bảo đứng chờ, hai mắt chớp chớp. Hiểu ý tên tiểu bảo, Đường Bảo Thạch lấy một nén bạc trong túi ra, đút vào tay của gã. Nhìn nén bạc trong tay, tên tiểu bảo sáng mắt lên, chạy tuốt vào bên trong. Đường Bảo Thạch nhủ thầm, nhân vật nào gửi lá thư này cho ta? Có phải Long Hình thiếu nữ hay không? Đường Bảo Thạch thận trọng mở lá thư. Đường Thư Hiệp nhã giám, hiện nay Phùng Tú Tú đang ở trong tổng đàn Địa Ma giáo tại núi Hắc Long Sơn. Địa phận Tế Xuyên, ngươi hãy đến nhận lãnh nàng. Bảo chủ hẹn cho ngươi nội trong 3 ngày phải tới bản giáo. Nếu bằng không, ta sẽ đưa cô nương đó vào Lạc Hồn Cung. Hậu quả ra sao, ngươi cũng đã rõ. Giáo chủ Địa Ma giáo cần bút. Đường Bảo Thạch kinh hãi kêu lên. Nguy rồi, Phùng Hình Bộ đã lọt vào tay lão ác ma đó. Lần này nguy hiểm thập phần, hơn cả lần nàng bị bắt cóc tại phân đàn Địa Ma giáo Trấn Vân Thai. Ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ngẫm nghĩ giây lát, Đường Bảo Thạch cương quyết nói, nhất định ta phải tới tổng đàn Địa Ma giáo để cứu Phùng Hiền Muội. Ta không thể để mặc nàng rơi vào cảnh đắm ngọc trầm châu. Nàng chết đi, ta cũng phải tự quyết. Thà rằng ta liều sinh tử với lão một phen, có chết cũng đành nhắm mắt. Thầm quyết định xong, Đường Bảo Thạch gọi tên tiểu bảo ra trả tiền, hấp tấp bước ra khỏi tiểu điểm Nghinh Xuân, cho thuật khinh công nhằm hướng Tế Xuyên đi nhanh như làn mây nhỏ. Chiều hôm sau, Đường Bảo Thạch đã tới chân núi Hắc Long Sơn. Chàng thu hồi khinh công, đáp trở xuống mặt đất. Đường Bảo Thạch đảo mắt nhìn chung quanh địa thế dãy núi Hắc Long Sơn mấy lần, quan sát thật kỹ trước khi đột nhập vào tổng đàn Địa Ma giáo. Quả đúng như cái tên của nó, xa trong Hắc Long Sơn giống hệt con rồng đen khổng lồ do nhiều ngọn núi hình thù khác nhau tạo thành. Phía trên giống chiếc đầu rồng, có râu, mặt mũi, nhai nành múa vuốt. Phía dưới thân mình vảy vì lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Cuối cùng là cái đuôi chẳng rõ dài bao nhiêu dặm và đến tận nơi đâu. Trước mắt Đường Bảo Thạch, một con sơn đạo dẫn vào dãy núi hùn hút, hai bên vách đá nhọn tựa gươm đao, dựng đứng cao hàng trăm trượng, cho dù là loài khỉ vượn cũng khó vượt qua. Dưới chân vô số những vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, nối tiếp nhau dài theo con sơn đạo, để thấy Hắc Long Sơn hung hiểm gấp thập phần địa thế của tổng đàn Tiêu Diêu Bảo. đúng như lời đồn đãi trên chốn giang hồ xưa này. Quan sát dãy núi Hắc Long Sơn, Song Đường Bảo Thạch buông tiếng thở dài, lẩm bẩm nói: "Lần này ta vào đó, không biết cứu nổi Phùng Hiền muội hay không, hay là lại thiên thu di hận. Đáng ra ta không nên xuất hiện lúc này, vì công lực của hai lão Tạ Ôn Hầu cùng với Tống Đạo Khuông quá cao thâm, ta chưa phải là đối thủ của chúng. Nhưng này đã tới đây rồi, không thể lùi bước được. Ta cam đành liều sống chết một phen với chúng. Chuyện tử sinh thành bại đều có định mệnh đã an bài." Nhẩm tính xong, Đường Bảo Thạch mạnh dạn tiến vào con sơn đạo, hai bên vách đá trùng trùng. Càng vào sâu con đường càng quanh co hiểm trở, nhất là vực thẳm dưới chân, rồi bước sẽ tan thành nát cốt. Đi khoảng 300 dặm, trước mắt Đường Bảo Thạch có một cái gành đá. Thành hình hai tên võ sĩ tay cầm giữ đao từ trong tiến ra, ngăn chặn bước chân của chàng. Một tên quát hỏi: "Ngươi là ai? Tới đây có chuyện gì?" Đường Bảo Thạch dừng chân, trông thấy đó là hai tên võ sĩ gắn một quả đầu lâu đỏ. Chàng lạnh nhạt nói: "Ta là Đường Bảo Thạch, tới đây theo lá thư đã hẹn của giáo chủ các ngươi. Các ngươi hãy mau vào tổng đàn báo tin với lão là có ta đến." Tên giáo đồ địa ma giáo phất giới đao về phía trong, cầu lốc nói: "Vào đi." Hai tên giáo đồ lao mình vào trong, biến dạng trong nháy mắt. Bọn địa ma giáo bò ngỏ bên ngoài, xem như chẳng có ai canh gác, nhưng kỳ thực chúng đang ẩn nấp những nơi kín đáo, quan sát người qua lại vô cùng cẩn mật. Vừa đi, Đường Bảo Thạch vừa đảo mắt xem xét hai bên vách núi, đề phòng đột biến xảy ra để kịp thời ứng phó. Dù chàng thường biết lão giáo chủ địa ma giáo không hạ độc thủ với chàng trên con đường sơn đạo này, nhưng chàng vẫn hoài nghi sự gian xảo hiểm độc của lão nên không dám khinh thường hay thờ ơ. Tới một cột đá cao chừng 5 trượng, từ trên cao hai tên giáo đồ địa ma giáo tay cầm trường kiếm lao vút xuống. Cả ngay trước mặt Đường Bảo Thạch, tên giáo đồ phía tà quát: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Đường Bảo Thạch hắng giọng: "Là Đường Bảo Thạch." Tên giáo đồ nhìn kỹ gương mặt ngọc của Đường Bảo Thạch quát: "Vào đi." Trước sau gì bọn chúng cũng chỉ nhìn kỹ gương mặt của Đường Bảo Thạch rồi quát vào đi, ngoài ra không hỏi gì thêm. Hiển nhiên lão giáo chủ địa ma giáo đã ra lệnh như vậy từ trước. Đường Bảo Thạch hừ nhạt, cất bước đi vào, không cần nhìn hai tên giáo đồ bố lễ đó. Đi được khoảng 2 dặm không thấy một tên giáo đồ nào xuất hiện, Đường Bảo Thạch đã tới chỗ nhiều tảng đá lớn bằng phẳng chắn ngay trước mặt. Trông chẳng khác gì bức tường, chính giữa là một cánh cửa đá chỉ đủ hai người qua. Đường Bảo Thạch ngừng bước, đưa mắt nhìn kỹ, nghe ngóng xem phía trong có gì khác lạ hay không, rồi mạnh dạn bước qua cánh cửa đá tỏ vào đó. Đột nhiên trước mắt Đường Bảo Thạch hiện ra một tòa thành đen sì bên cạnh một khu rừng nhỏ tùng bách xanh rì. Chung quanh tòa thành toàn bằng đá đen cao chừng 2 trượng, một cánh cửa sắt khổng lồ phía trên treo tấm biển màu đen viết bằng 3 chữ máu: Địa Ma Cung. Hai bên chữ này vẽ hai quả đầu lâu nhảy nhảy múa vuốt, trông vô cùng sợ người. Tòa thánh Địa Ma Cung này trông chẳng khác nào thành lũy dưới có địa ngục A Tỳ. Kẻ bé gan trông thấy đã hồn siêu phách lạc. Đường Bảo Thạch nghe thấy rờn rợn dọc xương sống, nhưng giờ đã đến nơi, không thể nào lùi bước được nữa. Chàng đánh cuộc với số mạng thêm một lần nữa. Một lần đánh cuộc tại phân đàn Địa Ma giáo Trấn Vân Thai, một lần tại tổng đàn Tiêu Diêu Bảo, và đây là lần thứ 3. Định thần lại, Đường Bảo Thạch chậm chậm tiến vào cánh cổng Địa Ma Cung. Tới nơi, chàng đưa mắt nhìn vào bên trong, không nghe có tiếng quát hỏi như ngoài sơn đạo, chỉ nghe những tiếng kìn kịt. Sau đó, cánh cửa sắt khổng lồ đã mở ra. Đường Bảo Thạch phóng mắt nhìn qua, một tên đại hán thân hình lực lưỡng gắn một quả đầu lâu máu chừng chờ sẵn từ bao giờ. Trông thấy Đường Bảo Thạch đã dõng dạc nói: "Đường thiếu hiệp, hãy theo ta." Dứt lời, tên đại hán hai quả đầu lâu máu quay mình tiến vào phía trong, không cần hỏi danh tính của Đường Bảo Thạch, cũng chẳng cần chờ chàng có đáp ứng hay không. Đường Bảo Thạch nhủ thầm: chắc chắn trong tòa đại điện này lão ác ma giáo chủ đã dừng sẵn cảm bẫy chờ ta vào, giống như lão bảo chủ đoàn thứ của Tiêu Diêu Bảo chứ chẳng sai. Nhìn này, ta đã quyết tâm gặp lão, trước nhất để cứu mạng Phùng Hiền muội, sau đó cùng lão một trận sinh tử, ta lại sợ hay sao? Hí lấy một bầu không khí, cố bình tâm lại trước khi đối diện với kẻ đại cường địch. Đường Bảo Thạch bước sau tên đại hán hai quả đầu lâu kia, cách hắn khoảng chừng 2 trượng. Đường Bảo Thạch thầm nghĩ phút giây quyết liệt, một mất một còn cùng lão giáo chủ địa ma giáo đã sắp đến nơi rồi. Ý niệm quyết tử làm cho Đường Bảo Thạch đi vào trốn Long Đàm Hồ Huyệt, nhưng tâm định khác thường. Phía trong cánh cửa tòa thành là một cái sân chu vi ngoài 200 trượng, không có hoa lá, chỉ thấy hai bên con đường vào có 40 pho tượng đen sì, tạc hình quỷ dữ, mặt mày hung tợn, mắt chớp ma quang. Bất cứ ai ngó thấy cũng đều bay hồn bạt vía. Chỉ cần trông thấy 40 pho tượng này cũng đủ cho bọn cao thủ võ lâm siêu hồn lạc phách, còn ai dám tới đây gây sự với địa ma giáo đây? Tới cánh cửa cung điện Địa Ma Cung, Đường Bảo Thạch nhìn vào, trông thấy phía trong hai hàng đại hán áo đen, gồm có 12 người, mặt mũi hết thảy đều hung dữ như nhau. Người gắn một quả đầu lâu máu, tay cầm giấy đào sáng người, đứng nghiêm như các pho tượng ác quỷ ngoài kia. Phía trong cánh cửa vào tòa cung điện khoảng 30 trượng là nội điện. Có 9 bậc thềm dát vàng cẩn ngọc, giống hệt như nơi vua chúa ngự triều. Dưới thềm cung điện có một lão quái nhân đứng đó, đúng là lão phó giáo chủ Tống Đạo Khuông đã từng bức chàng nhảy xuống vực ngày nào. Bất giác Đường Bảo Thạch cháy vừng vừng lửa giận toàn phát tác, nhưng chàng dằn nén xuống, vì đó là chuyện tiểu tiết, không cần phải gây sự với lão lúc này. Trên cao cung điện có một lão quái nhân mình vận hồng bào, thân hình to lớn như hộ pháp, mặt mũi xanh dần, ngực gắn một quả đầu lâu máu, to gấp bội lần quả đầu lâu của đàn trùng gỗ bất phì. Bộ râu lão xồm xoàm đến tận mép tai, cặp mắt nửa xanh nửa đỏ chiếu rọi hàn quang, ngồi trên chiếc ghế chạm rồng nạm chân châu bảo ngọc lấp lánh chẳng khác nào một vị diêm chúa đang ngồi dưới cõi chín tầng địa ngục chờ ván xét người từ cõi trần gian bị quỷ vô thường kéo xuống. Không cần phải suy nghĩ, Đường Bảo Thạch biết vị quái nhân mặc hồng bào kia chính là địa ma giáo chủ Tả Ôn Hầu. Đường Bảo Thạch trình lại sắc diện, từ từ bước tới đứng ngay trước mặt lão quái nhân vận hồng bào đó. Đường Bảo Thạch cất giọng hô to: "Phải chăng các hạ là giáo chủ địa ma giáo?" Chàng gọi lão quái nhân vận hồng bào bằng các hạ để giữ cung cách của một trang thiếu hiệp giang hồ, dù biết người ngồi trước mặt chính là kẻ thù chẳng đội trời chung. Lão quái nhân vận hồng bào khẽ gật đầu, cất tiếng âm u như âm thanh loài ma quái: "Không sai, chính bản tọa là địa ma giáo chủ. Ta chờ ngươi đã lâu rồi, cứ tưởng ngươi nhát gan không dám tới bản giáo." Đường Bảo Thạch cười nhạt: "Bình sinh tại hạ chưa hề lùi bước cho bất cứ hiểm nguy nào cả, tại sao tại hạ lại không dám đến cơ chứ?" Địa ma giáo chủ gật gù nói: "Ngươi to gan lớn mật đấy. Bản giáo chủ có lời khen ngợi một trang thiếu niên đảm khí can trưởng như ngươi." Đường Bảo Thạch lãnh đạm: "Tại hạ không cần quan tâm tới điều đó, tại hạ muốn biết Phùng Tố Tố hiện nay đang ở đâu, các hạ hãy nói cho tại hạ được rõ." Không đáp lời Đường Bảo Thạch, bỗng địa ma giáo chủ gióng lên một tràng cười quái gở, rung chuyển khắp cả tòa cung điện Địa Ma Cung. Tiếng cười vừa ngạo nghễ vừa dọa dẫm đối phương đang đứng trước mặt mình. Đường Bảo Thạch nổi giận, vận 10 thành công lực, nói như hét: "Các hạ cười gì? Nghĩ một cái tại hạ ở đâu? Tại sao các hạ lại không trả lời?" Chấm dứt tràng cười, Địa Ma giáo chủ chớp cả mắt nửa xanh nửa đỏ, chiếu thẳng vào mặt Đường Bảo Thạch nói: "Tiểu tử, người chưa biết bản giáo cười gì sao? Ta đang cười người đó." Đường Bảo Thạch giật mình hiểu có chuyện khác lạ, cất tiếng sang sảng nói: "Các hạ cười tại hạ chuyện gì?" Địa ma giáo chủ ngạo mạn nói: "Bản giáo chủ từng nghe bọn giang hồ đồn đái, ngươi là một gã thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ vô song. Nào ngờ ngươi là một tên ngu ngốc như vậy, trí tuệ thấp kém như một kẻ thất phu. Ta cười cho bọn giang hồ lầm lẫn, đồn sai sự thật." Đường Bảo Thạch giật cắm lông mày, lưỡi kiếm lên nói: "Các hạ muốn nói gì? Hãy nói rõ ra đi." Lão giáo chủ địa ma giáo khinh khỉnh nói: "Tiểu tử, ngươi đã trúng kế của bản giáo chủ rồi, ngươi đã hiểu hay chưa?" Đường Bảo Thạch biến sắc nhưng đã lấy lại sự bình tĩnh: "Tại hạ trúng kế gì?" Lão giáo chủ nói: "Người đã trung kế dẫn hộ nhập lâm của bản giáo chủ, người đã nghe rõ rồi chứ?" Đường Bảo Thạch giật mình: "Các hạ nói vậy đã có nghĩa gì? Nghĩa một của tài hạ thật sự không có mặt trong tổng đàn này phải không?" Lão giáo chủ địa ma giáo gật mạnh đầu: "Lại còn phải hỏi sao? Bản chủ dùng cô bé đó đưa ngươi vào trong đây, ngươi quá ngu ngốc nên mới dẫn xác tới, ngươi đã hiểu chưa?" Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Đường Bảo Thạch, chàng kêu thầm: "Quả thật ta đã quá hồ đồ tin theo lá thư của lão ác ma này, nhưng sự thật Phùng Huyền Muội không bị lão ta bắt, ta đã an tâm. Còn hai mối huyết thù hiện giờ chưa thể trả được, vì xem ra công lực của lão cao thâm, quyền thần vô lượng, ta chưa phải đối thủ của lão. Nếu ta vọng động, chỉ chút lấy sự tham bại mà thôi. Lại nữa, nơi đây là lãnh địa của kẻ địch. Địa ma cung vô cùng kiên cố, địa thế bên ngoài cực kỳ hung hiểm, cách thức bố trí quá nghiêm mật. Ngoài hai lão còn 12 tên ma đầu kia, võ công rất cao cường, lại còn vô số giáo đồ, ta đang ở trong thế quả bất địch chúng. Bây giờ ta hãy tìm cách thoát thân, rời khỏi nơi này là thượng sách." Thầm tính xong, Đường Bảo Thạch vừa giận dữ nói: "Đã không có nghĩa muội của tài hạ ở đây, các hạ còn dùng kế dẫn hồ nhập lâm, dẫn tài hạ đến đây với mục đích gì?" Lão giáo chủ địa ma giáo cười âm u nói: "Bản giáo chủ đã phí bao nhiêu công lao mới dẫn dụ ngươi tới nơi này, chẳng lẽ không có chuyện gì quan trọng hay sao?" Đường Bảo Thạch rúng động trong lòng thầm nhủ: "Vậy ra lão ác ma định nói tới bí kíp vàng của người thư không sai, ta sắp khốn đốn với lão phen này đây." Tuy vậy Đường Bảo Thạch vờ vĩnh làm như không biết. "Có chuyện gì quan trọng xin các hạ nói cho được rõ." Lão giáo chủ địa ma giáo nói: "Bản giáo muốn biết hiện giờ bí kíp vạn cổ kỳ thư người có mang theo hay không?" Đường Bảo Thạch bình tĩnh nói: "Tại hạ không có bí kíp vạn cổ kỳ thư, làm thế nào mà mang cho mình được đây?" Lão giáo chủ địa ma giáo quát lớn: "Người nói láo, bí kíp vạn cổ kỳ thư đã ở trong tay người, ngươi đừng chối cãi." Đường Bảo Thạch vẫn giữ nét mặt bình thản nói: "Bằng cớ gì mà các hạ lại cho rằng tại hạ có vạn cổ kỳ thư?" Lão giáo chủ nói: "Năm xưa người giết Phòng Bá Kiều sâu xuống vực sâu, chiếm lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư, ngươi còn bẻ mép được nữa hay sao?" Đường Bảo Thạch chống chế: "Các hạ nói nhảm. Chính lão Tào Công vì hận tài hạ đã giết Tào Vệ, lão tung tin thất thiệt để còn hung giết tài hạ báo thù cho đứa con trai của lão, đạo lý đó các hạ không nghĩ ra hay sao?" Lão giáo chủ địa ma giáo quát lại: "Người rất giả hoạt, miệng lưỡi người rất tài tình, tất cả bọn cao thủ giang hồ hết thầy đều hay biết bí kíp vàng của kỳ thư đang nằm trong tay người, làm sao người giấu giếm được bản giáo chủ đây?" Đường Bảo Thạch trầm tĩnh: "Bọn giang hồ ngày nay tà chính khó phân, tại sao các hạ lại cả tin vào bọn họ? Tại sao các hạ không nghĩ rằng có một nhân vật bí mật nào đó đã chiếm lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư, vì sợ bại lộ nên dùng quỷ kế đưa tại hạ thành đích nhắm của mọi người, trong khi hắn đang ngồi một chỗ luyện tuyệt chiêu, chờ khi thành tựu sẽ xuất hiện cho chốn giang hồ, hủy diệt ngũ đại môn phái, luôn cả các bang hội và cả địa ma giáo này nữa, chiếm luôn ngôi vị bá chủ võ lâm." Ngưng lại, dù cố tình tạo cho bầu không khí thêm phần nặng nề, đưa Bảo Thạch phân trần. Còn một điều nữa, nếu tại hạ có bí kíp vạn cổ kỳ thư trong tay, tại sao tại hạ không đi tìm một nơi kín đáo, tận thâm sơn cùng cốc để luyện các tuyệt chiêu trong đó, mà lại ngu giải hiện diện trên chốn giang hồ đây, cho con hùng tìm kiếm từ bấy lâu nay luôn luôn có nguy hiểm, dình dập tính mạng. Đạo lý đó các hạ đã nghĩ ra chưa? Bất giác lão giáo chủ Địa Ma giáo giật mình, trong lòng phát sinh một mối nghi ngờ, vì lời phân trần của Đường Bảo Thạch rất có lý, chẳng còn bắt bẻ vào đâu được nữa. Lão ngồi yên trên ghế, thần thái thay đổi, chưa nói thêm một lời nào. Đường Bảo Thạch thầm mừng khi thấy lão giáo chủ Địa Ma giáo động tâm như vậy, chẳng hy vọng có cơ may thoát thân. Nhưng lão giáo chủ Địa Ma giáo đã quát, chẳng quản thế nào, này ngươi đã tới tổng đàn bản giáo thì phải ở lại đây. Bản giáo chủ còn hỏi tội ngươi đã giết đàn chủ Ngô Bất Phi và nhiều môn đồ của bản giáo. Lão vắt cánh tay áo hồng bào về phía phó giáo chủ Địa Ma giáo ra lệnh. Phó giáo chủ, hãy mà bắt gã tiểu tử này đem giam vào ngục cho bản tọa. Lão phó giáo chủ lúc này ứng thình, lướt tới đứng trước mặt Đường Bảo Thạch, trầm giọng nói: Tiểu quỷ, lúc trước ở ngọn núi bản tọa sơ ý nên đã để ngươi trốn chạy, nay ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta, hãy mau mau chịu trói cho rồi.